1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Bá Tước Christo. Tô Minh dùng tay tại từ cảnh sát trước mắt vẩy một cái. Ha ha, làm gì đâu, hù dọa người ta tiểu cô nương. Từ cảnh sát cười lạnh một tiếng nói, hiện tại nhân khẩu lạc đường cũng không ít. Ta liền sợ ngươi bắt cóc phụ nữ, đến lúc đó liền phiền toái. Vị này cảnh sát, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ngươi nếu là lại tin khẩu nói bậy, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Tô Minh cũng là ra xã hội như thế thời gian, lại là trên đường đại ca, khí thế trên người cũng không phải che. Mấy câu liền đem nữ cảnh sát nói á khẩu không trả lời được. Chỉ có Lý Hòa trong lòng bật cười. Tô Minh cái này vài câu lời kịch đại khái là nhìn Hồng Kông phim tới đi. Ngươi tin hay không? Lại nhiều một câu nói nhảm. Ta cho ngươi còng, mang cục cảnh sát diện bích. Tô Minh trực tiếp duỗi ra hai tay. Nói thẳng, muội ca liền thưởng thức ngươi cái này tính tình. Đến, đến, ngươi còng lại, ca ca trời sợ sợ. Liền không sợ ngồi xổm cục cảnh sát. Nữ cảnh sát xấu hổ vỗ bàn. Đủ rồi, Tô Minh, ít tự cho là thông minh. Đừng tưởng rằng ngươi điểm này phá sự ta không biết. Dưới ánh mặt trời bên kia ta mặc kệ ngươi. Bên này thế nhưng là phong đài phân cục trông coi. Ngươi tự cầu phúc đi. Lý Hòa nghe lời này, trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu xung kích. Chưa camera, chưa giám sát. Đoán chừng biết đến cũng là có hạn, nếu không đã sớm chặn lấy. Tô Minh trên mặt đột nhiên cười đến rực rỡ. Đừng a, từ cảnh sát, nói đùa đâu, ngươi tranh thủ thời gian ngồi. Ai u, ngày này nóng quá, xấu hầu, ngây ngốc lấy làm gì. Tranh thủ thời gian cho từ cảnh sát rót cốc nước. Từ cảnh sát nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Minh, lạnh mặt nói. Ít cùng ta nói, chêm chọc cười. Không ăn ngươi một bộ này. Tô Minh liên tục không ngừng đáp. Đúng thế, kia là, ngươi có đức độ, không thể cùng ta một phen kiến thức. Từ tỷ tỷ, ngươi đã đến a. Tô tiểu muội nghe được tiếng ồn ào âm, xuống lầu xem xét, con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, mừng rỡ kêu lên. Ai u, ta vừa vặn có đề mục sẽ không làm. Người giúp ta lên lầu nhìn xem. Từ cảnh sát yêu chiều sờ lấy Tô tiểu muội đầu, ý cười đầy mặt. Đi, ta cho ngươi xem một chút. Ngươi khảo thí thi bao nhiêu phân? Mấy người trợn mắt hốc mồm, giống như cùng vừa rồi hoàn toàn không phải một người. Vừa đi lên thang lầu khẩu, lại quay đầu nói, ta không phải đùa với ngươi. Mở tiệm liền đàng hoàng mở tiệm, không nên chạy loạn. Bên này là Hắc Bao công trương cục trưởng, gần nhất hướng gió chuyển nhanh. Ngươi nếu là thông minh, biết phải làm sao. Tô Minh nói gấp, cảm ơn ngươi a. Ngươi lão đi thong thả, cẩn thận đầu bậc thang. Lý Hòa giống như mơ mơ màng màng thấy rõ cái gì, lộ ra cực kỳ quái dị, giống như bắt không được đầu mối. Hỏi Tô Minh, hai ngươi quan hệ thế nào? Ai? Tiểu hài không có mẹ, nói rất dài dòng, đây là nông phu cùng rắn chuyện xưa. Năm ngoái đi, tại Đại Tiền Môn, này nương môn đi bắt tặc, rất, kết quả còn bị tặc, rất, cho chặn lại, người ta đều sáng đao. Này nương môn ngốc méo mó bị người ngã chó bò, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đàn ông vừa vặn đi ngang qua, mở rộng chính nghĩa, cứu được nàng. Kết quả này nương môn không biết nhân tâm tốt, mỗi ngày nhìn ta chằm chằm, cái này không phải liền là một con rắn sao? Từ cảnh sát tên đầy đủ gọi Từ Gia Mẫn, khi đó nàng mới từ quốc an trung chuyên tốt nghiệp, thỏa thuê mãn nguyện, đang chuẩn bị đại triển quyền cước, để thủ lĩnh quân địch nghe tin đã sợ mất mật, nhưng dù sao cũng là cái nữ hài tử, cấp trên hời hợt đưa nàng phân đến phòng tài liệu. Nàng buồn bực tại không có chút nào nhân khí phòng tài liệu bên trong chờ đợi một năm. cảm giác sâu sắc có tài nhưng không gặp thời. Về sau trong cục thiếu người nghiêm trọng, nàng cũng bị an bài xuất cảnh, một lần bắt mấy cái kẻ tái phạm, cùng mấy cái đồng sự chia ra đuổi. Kết quả mình đuổi tới trong ngõ hẻm, ngược lại bị ngăn chặn. Từ Gia Mẫn hưng phấn tiến lên muốn tới cái 180 độ đá xoáy. Kết quả đối phương là cái đại người cao, tay lớn, khí lực đủ, tại chỗ liền bị đại người cao ôm lấy chân ngã chó ăn thả. Cái này cũng chưa tính, còn bị ba người vây quanh, nàng toàn thân đau nhức, giống như uốn éo đủ lóa, dường như lóe eo, liền cổ cũng chuyển không đến. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tô Minh, Nhị Bưu mấy người đang từ cửa ngõ đi ngang qua, nhìn thấy ăn mặc đồng phục cảnh sát Từ Gia Mẫn bị vây lại. Tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, mấy người theo góc tường trừ cục gạch, kẻ tái phạm bị nện bốc lên huyết hồ lô. Mặc dù chạy một cái, nhưng khi trận vẫn là bắt lấy trong đó hai cái. Tô Minh hảo tâm đi qua đem Từ Gia Mẫn nâng đỡ. Kết quả Từ Gia Mẫn đã hiện lên trạng thái bùng nổ. Nàng miễn cưỡng đứng lên, cổ tả hữu nhẹ nhàng lay động, đột nhiên một cái, mãnh lực nâng lên một chút uốn éo. Tô Minh nghe được xương cốt, răng rắc, thanh âm. Lắc lư Tô Minh lại phát ra tiếng kêu thảm. À ngươi cái tiện đàn bà. Từ Gia Mẫn không phân tốt xấu, kém chút để Tô Minh đứt mất tử tôn căn. Chờ Từ Gia Mẫn kịp phản ứng, cặp kia đạm mạc con ngươi tựa như nhu hòa một chút. Không có ý tứ, ta không thấy rõ ràng, liền hỏi tiếp Tô Minh, thế nào, ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem thế nào. Tô Minh hít sâu một hơi, liên tục khoát tay, ngươi cái lão nương môn đi xa một chút, lão tử cùng ngươi xung đột. Lý Hòa nghe xong loại này có chút cẩu huyết kịch bản. Ân nhân cứu mạng thành oan gia, Lý Hòa không hiểu vấn đề. Vậy ngươi hay không để ý là được rồi, như thế bóp làm gì? Ca, ngươi cũng không phải không biết, bình thường ta thấy cảnh sát chân đều run rẩy, nào dám như vậy hoành. Mấu chốt là cái này lão nương môn khinh người quá đáng, cố ý gây chuyện. Lý Hòa cười nói, người ta cũng liền ngoài miệng nói một chút mà thôi, ngươi cái đại nam nhân nhỏ mọn như vậy làm gì? Tô Minh cấp bách giơ chân. Ca, ta vẫn luôn chưa có ý tốt nói. Tướng một lần thân, nàng quấy nhiễu một lần. Ngay trước con gái người ta mặt, cho ta cháy còng tay. Ngươi nói nào có dạng này sao? Trước đó coi như xong, lúc này mới chưa mấy ngày. Thật vất vả chọn chúng một cái tivi nhà máy. Ai u, cái kia Thủy Linh, Tô Minh càng nói càng hưng phấn. Đột nhiên xấu hầu trùng điệp ho một tiếng, Tô Minh chưa phản ứng, tiếp tục nói, khẳng định không giống Từ Gia Mẫn cái kia nam nhân bà. Hung hãn như vậy, tiểu cô nương cái kia ôn nhu, cái kia quan tâm, làm vợ ta lập tức vui lòng a. Tiện nhân, Từ Gia Mẫn không biết lúc nào đi xuống lầu. Yên lặng nhìn Tô Minh, trong mắt có một đoàn giấu giếm ngọn lửa. Ngay tại chậm rãi đè nén, lập tức liền muốn tán phát ra cảm giác, thở phì phò ra cửa, cưỡi lên xe gắn máy, vung ra lời hung ác. Họ Tô, hai ta không xong. Tô tiểu muội giống như đều cảm thấy Tô Minh mất mặt. Lên lầu thời điểm ra vẻ thành thục trùng điệp thở dài. Tô Minh ác khẩu không trả lời được, tức giận đến đá xấu hầu một cước. Ngươi là câm điếc a? Làm sao không biết nói chuyện a? Khục cái gì khục? Xấu hầu bất đắc dĩ nhìn Lý Hòa một chút, hy vọng Lý Hòa giúp đỡ nói một câu. Lý Hòa làm ra vẻ không nhìn thấy, cười đối Tô Minh nói, đi. Bất quá cái kia Từ Gia Mẫn có một câu là đúng, gần nhất khả năng danh tiếng có chút không đúng, ngươi tránh một chút. Lý Hòa trong lòng sáng tỏ. Nghiêm trị cũng không phải 83 năm bắt đầu, 82 năm liền bắt đầu kéo người đệm lưng. Nghiêm trị nguyên nhân theo mặt ngoài đến nói là vì trị an xã hội, giữ gìn xã hội ổn định, nhưng là cũng khó thoát bá tước Cristo giống như báo thù. Âm mưu, chính nghĩa, thiện ác, nói không rõ. Lý Hòa cùng Tô Minh hai người mặc dù không có sinh tử oan gia, thế nhưng khó đảm bảo sẽ không tay bay vạ gió. Tô Minh nhẹ gật đầu, trầm tư nói, điểm ấy ta tin từ Gia Mẫn, loại chuyện này nàng sẽ không gạt ta. Vậy ta cùng Trương Tiên Văn còn có đám kia Ôn Châu lão chào hỏi trước ngừng đoạn thời gian, ta liền an tâm trông coi cái tiệm này. Lý Hòa trong lòng phát nhiệt, trên thân cũng nóng, cũng không nguyện ý giữ lại ăn cơm, cưỡi lên xe đạp hướng ra đuổi, dùng tay tùy tiện xoa bóp một cái, trong lòng bàn tay đều tí tách lấy giọt mồ hôi. Tốt chuyện thứ nhất chính là đi đến vòi nước dưới đáy, đầu rủ xuống, lạnh buốt nước máy thuận cái gáy trực tiếp chảy xuống, trong lòng rốt cục thống khoái một điểm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.